Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với cái hệ thống linh cảnh hành giả chương, đó là biến cố kinh thiên. Hy vọng là anh em tiếp tục ủng hộ bộ truyện này cũng như là tiếp tục ủng hộ bản thân mình. Mọi người có thể tích cực tương tác là like, comment hoặc là share clip và donate cho mình để cho mình có thể trang trải được cuộc sống, chứ còn lương YouTube giờ quá thấp rồi. Nào anh em livestream tôi có thể chia sẻ cho anh em, thu nhập một tháng có hơn 200 đô thì đúng là chịu đấy. Càng ngày nó càng ra những cái luật mới của YouTube mà mình không thể nào theo kịp được, tức là nó không được đề xuất ấy. Những cái clip cũ của mình đăng lên ấy, thậm chí là nó không chạy quảng cáo luôn. Nếu mà bây giờ các bạn mà xem lại các cái clip ở những cái chuyện cũ như là Thần Thoại Đế Hoàng, phải đến cả trăm cái clip không có một cái quảng cáo nào luôn. Nó không đề xuất thì nó không có đẩy quảng cáo vào đó ấy. Nên là chán nản thực sự. Nhưng mà thôi, anh em chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung đang rất là nguy cấp lúc này, khi mà Phong Thần Boreas lại chính là người đã ám sát Lôi Thần 10 năm về trước, và bây giờ lại là người ra tay để tiêu diệt Lôi Thần, muốn cướp đoạt cái bản nguyên của Lôi Thần. Đây cũng là cái tính kế của Linh Thác, phải nói là Linh Thác là một cái kỳ thủ cực kỳ là kinh khủng. Lúc này trưởng lão Xích Nhật Hình Quan đang là gọi là chúa tể cấp 9 đỉnh phong ở đó, nhưng mà chắc là có lẽ không can dự gì được mấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Xích Nhật Hình Quan lúc này cắn rách đầu ngón tay của mình tự điểm lên trán, khiến cho dấu ấn thái dương ở đó bùng nổ ra hào quang, phun trào ra đường đạn nóng rực ở dạng dung nham. Mục tiêu thì chứng là đương đại thiên không chi vương. Đường đạn nóng rực dạng dung nham này va vào kết giới cuồng phong bố trí ở bên ngoài lôi trì, nhất thời cuộn ngược mà về. Xích Nhật Hình Quan lập tức phải tản đi đường đạn nóng rực. Sau đầu xuất hiện một vầng mặt trời chói chang màu vàng chậm rãi dâng lên. Đây là kỹ năng trung tâm của thần Nhật Du cấp 7, là Nhật Thăng, có nghĩa là mặt trời mọc, bản thăng cấp của tịnh hóa. Khi mặt trời chói chang dâng lên, tất cả lực lượng không thuộc về thái dương đều sẽ bị tịnh hóa, bao gồm cả linh lực của nghề nghiệp khác. Ánh sáng vàng chiếu rọi khắp cả phó bản linh cảnh, khiến tất cả sự vật bao gồm cả mây trắng và bầu trời ở bên trong nhuộm lên hào quang màu vàng. Nhưng kết giới cuồng phong bao phủ ở ngoài lôi trì vẫn ổn như cũ, không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Hai bên cấp bậc chênh lệch là quá lớn, vượt qua cả cực hạn mặt trời chói chang tịnh hóa. Xích Nhật Hình Quang tiếp theo lại thử rất nhiều thủ đoạn công kích, nhưng không cái nào có hiệu quả cả. Công kích vật lý không có hiệu quả, vậy thì thử lĩnh vực nguyên thần. Xích Nhật Hình Quang từ hòm đồ lấy ra một tấm gương bằng đồng thau, tay cầm màu đen. Cái gương này âm khí lượn lờ, nhiệt độ chung quanh nhanh chóng hạ xuống. Mặt sàn lát gạch đá ngưng kết một tầng xương trắng. Dấu ấn thái dương trên trán của Xích Nhật Hình Quan biến mất, trăng non đen xì hiện lên, hốc mắt trào ra năng lượng tối đen dinh dính. Hắn chiếu gương về phía thiên không chi vương Boreas mà quát lên: Boreas! Cô gái tóc vàng ở trên bàn đá thân thể cứng đờ, linh thể nháy mắt bị kéo ra, nhưng chỉ kéo được một nửa, lực lượng của cái gương đã hao hết, linh thể của Boreas lại trở về nhục thân. Trong lòng của Xích Nhật Hình Quan dâng lên một cảm giác vô lực. Hắn tuy rằng không phải chúa tể chủ tu thái âm, nhưng cấp bậc chúa tể đỉnh phong còn bày ra ở đó. Cái gương trong tay càng là đạo cụ loại quy tắc. Chỉ cần bị gương chiếu rọi, chỉ cần chuẩn xác hô lên tên của đối phương, ID linh cảnh cũng là tương tự, thì nhất định sẽ bị nhiếp hồn. Nhưng tổ hợp chúa tể đỉnh phong cộng với đạo cụ loại quy tắc vẫn như cũ không thể thực sự uy hiếp đến thiên không chi vương. Lúc này lực lượng lôi trì đã hấp thụ hết, điện tương và mây đen dung nhập vào trong bàn đá, dung nhập vào phù văn lôi điện. Quyền trượng phong thần trong tay của Boreas thì phong hóa và vỡ vụn, dung nhập vào trong cuồng phong chú văn. Vật phẩm cấp bán thần làm bạn nhiều năm vỡ vụn mà cô lại không có chút tiếc hận nào, ngược lại có một loại vui sướng như đại công cáo thành, cúi đầu quan sát lôi trì, phát ra tiếng hét cao vút: Lôi thần, để chúng ta hợp hai làm một, để chúng ta tái hiện huy hoàng của thần chủ, để chúng ta trở thành người mạnh nhất thế giới linh cảnh. Dưới đáy lôi trì, một quả cầu ánh sáng chói mắt quanh co uốn lượn lao lên không trung, lao vào trong vòng xoáy. Xích Nhật Hình Quan nhau mắt lại, mơ hồ thấy trong quả cầu xét là một người đàn ông khôi ngô, ánh mắt lộ ra khát vọng, nhưng vẻ mặt thì lại cực độ kháng cự. Khát vọng là vì đặc tính hấp dẫn lẫn nhau của phong lôi thuộc tính, kháng cự là lấy trạng thái suy yếu bây giờ của lôi thần, rất khó ở sau khi dung hợp trở thành chủ đạo, xác suất đại khái là sẽ làm áo cưới cho thiên không chi vương. Quả cầu lôi quang tụ hội vào vòng xoáy tiêu tán trong vô hình. Thân thể của Boreas cũng ở một giây sau mà sụp đổ, hóa thành trung tâm, một mảng khí màu xanh lam lượn lờ hội tụ vào trong vòng xoáy. Theo hai vị bán thần, lấy trạng thái năng lượng dung nhập vào trận pháp của bàn đá, Hai vòng xoáy theo đó cũng tiêu tán. Gió rừng, sét biến, trong thiên địa tràn đầy yên tĩnh, chỉ còn cái bàn đá lơ lửng ở trên không. Xích Nhật Hình Quan vẻ mặt ngưng trọng, quan sát. Hai đại bán thần dung hợp đã thành kết cục đã định. Chỉ hy vọng là trận doanh hợp pháp thực sự có thể sinh ra một vị bán thần song trọng nghề nghiệp. Bằng không, sau ngày hôm nay, bố cục của thế giới sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an, bởi vì linh thác cùng với trận doanh tà ác sẽ không có trợ giúp thiên phạt sinh ra phong lôi thần chủ. Nhưng phong lôi quả thật đã dung hợp, đây là sự thật đã định. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Xích Nhật Hình Quan thấy một vòng xoáy lại nhỏ từ mặt ngoài của bàn đá dâng lên, xoay tròn càng lúc càng mập mạp, đồng thời từng tia chớp bổ vào trung ương của cơn lốc. Một bóng người ở trong tia chớp bổ chúng trong cơn lốc vây quanh sinh ra. Cả người cô trần trụi, làn da trong suốt như ngọc, vòng eo, mông, đùi là những đường cong mượt mà. Lòng bàn chân của cô dẫm lên hai cái lốc xoáy mini, trên trán có một dấu ấn hình tia chớp màu lam sáng, mái tóc dài màu bạch kim từng sợi bay lên, quấn quanh hồ quang. Đôi mắt của cô nhắm chặt, cái cằm hơi nâng lên, giống như đang hưởng thụ sinh mệnh mới, quyền lực mới. Khoảnh khắc vị thần chủ này sinh ra, trên trời mây đen cuồng vũ, cuồng phong gào thét, từng tia chớp xẹt qua trong tầng mây, hình thành nên một hình nền của diệt thế. Thân thể Xích Nhật Hình Quan khẽ run lên, hai tay giống như người bị bệnh hội chứng Parkinson, chấn động mà co rút. Hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi đến cực hạn. Loại sợ hãi này bắt nguồn từ linh hồn, từ trong lòng, tựa như nhân loại ở trong núi non hoang dã, gặp phải mãnh hổ, ở dưới trạng thái không có phòng hộ hay phải trèo lên vách đá nguy hiểm, hiểm trở. Vị thần chủ kia thậm chí còn chưa mở mắt, uy áp khổng lồ đã khiến vị chúa tể đỉnh phong này phát ra nỗi sợ hãi từ trong lòng. Xích Nhật Hình Quan, thậm chí ngay cả dũng khí để triệu hồi ra Thái Dương cũng không có. Luồng khí tức này đã vượt qua bán thần bình thường. Cho dù đối mặt với Thái Nhất Môn Chủ, Xích Nhật Hình Quan cũng chưa từng sợ hãi như thế, trừ phi môn chủ cố ý tràn ra lực lượng vị cách cao để tiến hành áp chế. Cuồng phong gào thét, sấm chớp lóe lên, phong lôi thần chủ đứng trên bàn đá mở mắt. Mắt trái của cô là màu lam sáng, mắt phải trong suốt như lưu ly. Đôi mắt kỳ lạ này xoay tròn nhìn về phía sinh linh duy nhất trong phó bản là Xích Nhật Hình Quan. Ở kinh thành Tứ Hợp Viện, trong sân trồng cây hòe, vườn hoa gọn gàng sạch sẽ, bầu trời sáng sủa bỗng nhiên vỡ ra một thông đạo thâm thúy tối đen. Hào quang vòng óng lấp lánh từ trong thông đạo không gian lao ra, chính là Xích Nhật Hình Quan, côi ngô cao lớn, tóc bạc như xương. Vù một tiếng, ở trong thông đạo không gian vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, mạnh mẽ đâm vào trong sân. Xích Nhật Hình Quan vừa rơi xuống đất thì thân thể bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, chém eo, cắt chi, chặt đầu, máu thịt và nội tạng lịch bịch rơi xuống đất. Ở trong thời tiết cuối tháng 10 bốc lên hơi nóng hừng hực. Ở trên tiểu viện, đình tài nhức óc, từng tia sét dạng cây vặn vẹo phô trương bổ lên thi thể của Xích Nhật Hình Quan, bổ máu thịt trưng khô làm máu tươi bốc hơi. Thông đạo không gian nhanh chóng thu nhỏ rồi biến mất. Cuồng phong và tia chớp bình ổn lại, tiểu viện cũng khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại thi thể của Xích Nhật Hình Quan cùng với cây hỏa lớn hừng hực thiêu đốt. Ánh sao ở trong sân dâng lên, hóa thành đám người Tôn trưởng lão, Hồng Anh trưởng lão, Triệu trưởng lão. Đám người trưởng lão của Thái Nhất Môn nháy mắt chạy tới. Khi nhìn thấy mảnh xác cháy khô trên mặt đất, con ngươi các vị chúa tể chợt co rút lại, suýt nữa là không khống chế được biểu cảm của mình. Đó là đại trưởng lão. Tôn lão hai mắt trợn trừng, bước nhanh tới cạnh mảnh xác, có chút mất khống chế cảm xúc mà kêu lên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao? Triệu trưởng lão thực lực mạnh nhất, cấp bậc cũng là cao nhất. Hốc mắt hiện lên năng lượng đen sì dinh dính, nhìn kỹ thi thể của Xích Nhật Hình Quan. Vài giây sau sắc mặt trầm xuống, hình thần câu diệt. Hình thần câu diệt. Đám người Hồng Anh trưởng lão nhìn nhau, một hồi lâu không ai nói chuyện, trong sân tràn đầy yên tĩnh. Một vị chúa tể đỉnh phong, vị thần Nhật Du mạnh nhất đương thời, cứ như vậy trở về linh cảnh rồi sao? Cho dù là bọn họ, đám chúa tể nhìn đã quen sóng to gió lớn, giờ phút này cũng có chút không biết làm sao, không biết nên làm thế nào cho phải. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, Hồng Anh trưởng lão thấp giọng nói: "Tôi nhớ là Thiên Phạt đã mời đại trưởng lão tới tổng bộ Washington thay bọn họ tịnh hóa một kẻ xa ngã." Triệu trưởng lão nhèo mắt, tiếng sấm sét vừa rồi, một suy đoán đáng sợ khó có thể lý giải trào lên trong lòng mọi người, tiểu viện một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. "Là Lôi Thần làm sao? Hắn vì sao phải giết đại trưởng lão?" Tôn trưởng lão nghiến răng nghiến lợi: "Lão Triệu, ông đi thông báo cho môn chủ, nếu nhắn ở trong linh cảnh thì ông liền thông báo Ngũ Hành Minh, bảo năm vị minh chủ tới chất vấn Thiên Phạt, chuyện này nhất định phải hướng Thiên Phạt đòi một câu trả lời." Xích Nhật Hình Quan nếu như chết trong tay Lôi Thần, như vậy tổ chức hợp pháp bản thổ nhất định sẽ khai chiến với thiên phạt. Nhưng tôn trưởng lão nghĩ không ra, New York trận doanh hợp pháp và tà ác đang huyết chiến tới hí thế hừng hực, Lôi Thần sao có khả năng ở thời khắc mấu chốt đi giết Xích Nhật Hình Quan. Nói không thông, việc này tất có kỳ quái. Triệu trưởng lão vẻ mặt âm trầm gật đầu, đang muốn cưỡi hảo quang màu vàng óng chạy tới nơi môn chủ bế quan, chợt nghe Hồng Anh trưởng lão nói, đợi một chút. Ở trong ánh mắt tò mò của mọi người, cô bước vòng qua mảnh xác cháy đen, đi tới vườn hoa ở góc sân, cúi người nhặt lên một tấm gương đồng cán gỗ màu đen, gương nhiếp hồn của Xích Nhật Hình Quan. Trong cái gương mơ hồ chiếu rọi ra bóng dáng của Xích Nhật Hình Quan, hắn đôi mắt trống rỗng sững sờ mà đứng, giống như một cô hồn dã quỷ vừa mới chết. Nguyên thần của đại trưởng lão vẫn còn đây, Hồng Anh trưởng lão vui vẻ nói. Các trưởng lão thái nhân môn đều tụ tập lại, nhìn thấy đại trưởng lão ở trong gương, vẻ mặt và tiếng lòng căng thẳng rốt cuộc buông lỏng, không hẹn cùng thở ra một hơi. Tuy không rõ tình huống, nhưng có thể tưởng tượng được là đại trưởng lão Xích Nhật Hình Quan ở trong lúc gặp phải nguy cơ sinh tử đã lựa chọn dùng loại đạo cụ quy tắc này hút ra nguyên thần của mình. Hắn lấy phương thức này để bảo toàn bản thân. Đối với thần Dạ Du mà nói, chỉ cần nguyên thần bất diệt là có thể sống lại, thân thể thì không sao. Dù sao thì có bán thần của nghề nghiệp nhạc sĩ là có thể đúc lại thân thể. Cho dù thân thể không thể đúc lại, thì thần Dạ Du cũng có thể trường tồn trên thế gian. Hồng Anh trưởng lão mở ra hòm đồ, thu gương đồng cán gỗ, hoàn thành việc nhận chủ, sau đó lấy tấm gương, nhẹ rũ ra nguyên thần bên trong. Khói xanh lượn lở rơi xuống đất, biến thành bộ dáng Xích Nhật Hình Quan. Rời khỏi gương, đôi mắt trống rỗng của hắn cũng khôi phục lại thần thái. Đại trưởng lão, ngài ở thiên phạt gặp phải cái gì? Tôn trưởng lão tính tình nóng nảy, sốt ruột không chờ được mà truy hỏi. Tất cả trưởng lão cùng nhau nhìn về phía đại trưởng lão. Xích Mặt Hình Quan ánh mắt ngưng trọng đảo qua đám người, trầm giọng nói. Phòng Lôi Song Thần phát điên rồi, thiên phạt xong đời rồi. Lập tức hướng tất cả tổ chức hợp pháp tuyên bố cảnh cáo đỏ, chuẩn bị nghênh đón tai hại ở cấp bán thần. Sấm sét giữa trời quang, nghe được lời của Xích Nhật Hình Quan, các trưởng lão ở đây nhất thời có chút mờ mịt, hoài nghi tai mình nghe lầm, hoặc là nguyên thần của Xích Nhật Hình Quan bị ảnh hưởng nào đó, cho nên nói năng lung tung. Thấy đám người tôn trưởng lão mờ mịt hoặc ngây dại, Xích Nhật Hình Quan liền mang chuyện xảy ra phó bản linh cảnh, đơn giản, chặn lại chỗ hiểm yếu mà nói một lần. Cuối cùng hắn vận dụng lực lượng linh hồn, tăng thêm ngữ điệu mà nói. Mọi người rất rõ, cưỡng ép cắn nuốt linh thể cường giả cung cấp bậc, gánh nặng đối với tinh thần lớn cỡ nào, dung hợp không thành công, ý chí của Phong Lôi Song Thần ở trong cùng một bộ thân thể lôi kéo ảnh hưởng lẫn nhau, dẫn tới việc tinh thần thác loạn, đánh mất lý trí. Đặc tính của Phong Lôi linh lực là cuồng đạo, bá đạo, mất đi ý thức ước thúc thì bọn họ sẽ phá hủy hết thảy mọi thứ nhìn thấy trước mắt. Hắn nhìn về phía mảnh xác của mình, tôi chính là một ví dụ. Thẳng đến lúc này, đám người Hồng Anh trưởng lão mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đầu óc vang lên những tiếng ong ong. So sánh với Phong Lôi Song Thần, tinh thần thác loạn chuyện này, đại trưởng lão Xích Nhật Hình Quan trở về linh cảnh liền tỏ ra nhỏ bé không đáng kể. Tổn thất một vị chúa tể đỉnh phong đối với trận doanh hợp pháp mà nói cũng không tính là thương cần động cốt, nhưng hai vị thủ tịch của thiên phạt song song phát điên bị linh cảnh truy nã, cái này đủ để dẫn phát cả thế giới đại loạn, có chút vô ý thì trật tự sẽ sụp đổ. Triệu trưởng lão nhíu mày nhau mắt thở dài, như vậy xem ra kẻ ra ngã kia là trận doanh tà ác cố ý tung mồi câu, mời đại trưởng lão đi thiên phạt để tịnh hóa kẻ ra ngã, cũng là một vòng trong kế hoạch của trận doanh tà ác. Bọn chúng chẳng những là muốn hủy diệt hai vị thủ tịch, còn muốn nhân cơ hội trừ bỏ đại trưởng lão. Linh thác, linh thác. Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu có chút nghiến răng nghiến lợi. Linh thác trước khi xa ngã, từng theo các trưởng lão trong môn học tập pháp thuật, trong đó còn có cả Xích Nhật Hình Quan. Hai bên không có danh thầy trò, nhưng thực sự không khác gì thầy trò. Đừng nói nhảm nữa, lão Triệu, ông đi thông báo môn chủ, tôi đi tổng bộ ngũ hành minh một chuyến. Hồng Anh, cô mang nguyên thần đại trưởng lão đi tạ ra, cầu lão tổ tông hỗ trợ đúc lại thân thể. Tôn trưởng lão vẻ mặt vội vàng và vô cùng đau đớn. Bồ Riết, hồ đồ nha. Đột nhiên bên tai mọi người truyền đến tiếng nhắc nhở của linh cảnh. Tinh, lôi thần Bồ Riết giá trị đạo đức về không, đánh chết hai người có thể đạt được phần thưởng hậu hĩnh. Bảng giao diện thuộc tính của các chúa tể tự động bắn ra, hiện lên một tấm hình chiếu bản đồ 3D, một điểm đỏ trên bản đồ không ngừng lóe sáng. Trong phòng sách của Nguyên Soái, ngài hội trưởng Lắc Cây Ly Đế Cao đang cố sức khuyên bảo Nguyên Soái bỏ gian tà theo chính nghĩa, theo hắn cùng nhau nâng đỡ Thái Dương Chi Chủ. Bên tai bỗng truyền đến tiếng nhắc nhở của linh cảnh. Cái ly đế cao trong tay bỗng nhiên cứng đờ ra. Ngài hội trưởng xưa nay bất cần đời, trong ánh mắt toát ra sự nghiêm trọng và nghiêm túc chưa từng có. Phó Thanh Huyền biến sắc. Nguy rồi, hội trưởng thấp giọng lẩm bẩm. Lôi thần và Boreas đã hoàn toàn xé rách ra mặt. Phó Thanh Huyền và hội trưởng đều có loại cảm giác nguy cơ của tòa nhà sắp đổ. Cho dù là bán thần, bị linh cảnh truy nã thì cũng là nguy hiểm cực đoan. Đầu tiên thì lệnh truy nã của linh cảnh có thể khiến bán thần ở trận doanh tà ác đạt thành nhất trí, bện lại như một sợi dây thừng. Đây là hiệu quả chiến tranh trận doanh cũng không nhất định có thể mang lại. Tiếp theo, cho dù trận doanh hợp pháp cũng sẽ có bán thần, bởi vì phần thưởng mà động lòng, bởi vì phần thưởng khi truy nã bán thần tất nhiên là vật phẩm và đạo cụ cung cấp. Hai vị thủ tịch của thiên phạt ở lúc này giá trị đạo đức về không, đối với trận doanh hợp pháp mà nói không thể nghi ngờ là một đả kích mang tính hủy diệt. Cơ quan thành Mặc Tông, Trương Nguyên Thanh đang ngưng tụ nhật chi thần lực hóa thành trường đao đối đầu binh khí với Tam Đạo Sơn Nương Nương, bỗng ngẩn ra, vẻ mặt trở nên mờ mịt, lại kinh ngạc. Trường kiếm màu vàng óng đâm thẳng tới, hơi lệch đi sượt qua cổ hắn. Tam Đạo Sơn Nương Nương nhíu đôi lông mày thanh tú, khẽ trách mắng: chuyện gì mà phân tâm? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt như gặp quỷ mà lẩm bẩm: hai vị thủ tịch thiên phạt đã bị linh cảnh truy nã, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hai vị thủ tịch lại bị linh cảnh truy nã? Bị linh cảnh truy nã thì đương nhiên là vì đạo đức về không, nhưng vì sao lại về không? Vì sao lại là hai vị thủ tịch thiên phạt đồng thời về không? Hắn mới ở linh cảnh bế quan có 2 ngày, chứ không phải là 2 năm. Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Tam Đạo Sơn Nương Nương không quấy rầy Trương Nguyên Thanh ngây người. Dù sao thì vị này là con lúc tuổi già của cô, đệ tử cũng là con. Cô hướng về một đệ tử khác ném tới ánh mắt dò hỏi. Ngân Giao quận chúa liền giơ cái loa nhỏ lên. Hai vị thủ tịch của thiên phạt là cảnh giới nhân tiên, giá trị đạo đức về không thì sẽ bị linh cảnh truy nã. Linh cảnh tuyên bố trao thưởng cách xù, công khai truy nã hai vị kia và công khai cả vị trí. Tam Đạo Sơn Nương Nương khẽ gật đầu, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Còn nhân tiên khác bị truy nã không? Trương Nguyên Thanh lắc lắc đầu. Tam Đạo Sơn Nương Nương kết luận: vậy là hai vị nhân tiên nổi lên tranh chấp, tạo thành thương vong người phạm vô số. Nương Nương nói có lý, nhưng mà thời khắc lúc này là ma đạo ngông cuồng, hai vị nhân tiên bị linh cảnh truy nã. Đệ tử sợ là việc này có huyền cơ khác, bên ngoài chỉ sợ là việc lớn không ổn rồi. Trương Nguyên Thanh khom mình hành lễ, đệ tử phải quay về một chuyến. Nói xong, bóng dáng của hắn bỗng dưng biến mất trước mặt Tam Đạo Sơn Nương Nương và Ngân Giao quận chúa. Ngân Giao quận chúa giơ cây loa nhỏ lên: sư tôn, tiểu tử này theo người lăn lộn vài ngày, nói chuyện trở nên văn vẻ nho nhã rồi. Cô không hề quan tâm hồng trần thế tục, dù là thế giới hủy diệt cũng không quan hệ với cô, một cái âm thi đã qua đời nhiều năm. Trái lại, trên mặt của Tam Đạo Sơn Nương Nương hiện lên sự sầu lo. Mà đạo ngông cuồng, lê dân thương sinh, gặp phải khổ nạn rồi. Ở Tùng Hải Vịnh Phó Gia, trong phòng vẽ bản đồ, Hạ Hầu Ngạo Thiên cắn cán bút, mang theo bản vẽ cơ quan học sĩ mà Hạ Hầu Gia vẽ, nghe tiếng linh cảnh nhắc nhở bên tai. Ánh mắt hắn không rời khỏi bản vẽ, cắn cán bút, mơ hồ không rõ, cười khẩy nói: lôi thần cùng với Boreas là ngọa long phượng sò nơi nào? Tôi lớn như vậy mà chưa từng thấy qua linh cảnh hành giả ngu như vậy. Một vị tộc lão run rẩy cả người, run lẩy bẩy nói: Ngạo Thiên, đây là ID linh cảnh của hai vị thủ tịch tổng bộ thiên phạt. Người bình thường cũng không chịu đi học lớp bình thường hẳn hoi. Rắc, cây bút 2B trong miệng Hà Hầu Ngạo Thiên bị cắn cụt thành 2 đoạn. Ở trong phòng sách, Phó Thanh Dương tựa vào bàn làm việc chợt ngẩng đầu, con ngươi co rút kịch liệt. Giờ khắc này, toàn bộ linh cảnh hành giả, bao gồm người đang ở trong phó bản, mặc kệ là siêu phàm hay thánh giả, chúa tể hay là bán thần, đều thu được nhắc nhở của linh cảnh toàn cầu truy nã. Ở kinh thành chùa Linh Cảm, cây bồ đề trồng trong hậu viện trăm năm xào xạc lay động, cành lá bay ra từng luồng hào quang xanh biếc. Ở trên tán cây ngưng tụ ra một gương mặt đàn ông mơ hồ, hắn nhìn về phương xa một lát rồi phóng lên cao, hóa thành một dải cầu vồng xanh biếc lướt qua phía chân trời. Cùng lúc đó, ở trong thung lũng ngoại ô kinh thành, có một ông lão hoa dâm chìm vào lòng đất, không ngừng đi xuống thẳng đến chỗ sâu trong lòng đất. Công cụ của nhân loại cũng không thể thăm dò, dọc theo địa mạch, hướng về địa chỉ mà linh cảnh cung cấp. Mây đen cuộn cuộn, nhanh chóng lướt qua bầu trời biến mất ở phương xa, những nơi đi qua, gió mưa tầm tã. Ở tây bắc xa xôi, thánh sơn của binh chủ giáo cũng ầm ầm chấn động, tảng đất lớn lăn vù vù tựa như động đất. Đám yêu mê hoặc đang ở tổng bộ binh chủ giáo đều cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ sống lại, tựa như một con rồng khổng lồ ngủ say này thức tỉnh, mang tới cho sinh linh ở chung quanh một nỗi sợ hãi run rẩy. 4 vị thiên vương cùng với Ngân Nguyệt thần tướng ùn ùn xông ra khỏi phòng, tụ tập ở nơi ngắm cảnh sườn núi. Ngân Nguyệt thần tướng vẻ mặt phấn chấn nhưng lại sợ hãi. Tu La đã sắp thức tỉnh rồi. Vẻ mặt của Diệt Tuyệt Thiên Vương tương tự với hắn, liếm môi. Lệnh truy nã cấp bán thần, linh cảnh sinh ra hơn 100 năm chưa bao giờ xuất hiện. Hai vị thủ tịch của thiên phạt quả thực là tặng trang bị cho Tu La mà. Một lát sau, Thánh Sơn rừng rung động, luồng khí thức kia chậm rãi thu liễm lại, một lần nữa lâm vào ngủ say. Vẻ mặt của Diệt Tuyệt Thiên Vương đầy thất vọng, vừa nghi hoặc lại không cam lòng. Vì sao? Tu La ngay cả phần thưởng cấp bán thần mà cũng chướng mắt ư? Hắn không thể nào lý giải được. Sợ hãi Thiên Vương khoanh tay cười khẽ. Đó vốn không phải là kẻ địch chuẩn bị cho Tu La. Tu La chỉ là bị khí thức cung cấp bậc, làm bừng tỉnh mà thôi. Các người cứ chờ mà xem, trò hay còn lại ở phía sau. Mà nhãn Thiên Vương liền cảnh giác. Trò hay gì? Sợ hãi Thiên Vương ngoái đầu nhìn lại, thu hồi nụ cười, thản nhiên nói. Không nói cho ngươi, miễn cho ngươi lại mật báo cho người nào đó trong trận doanh hợp pháp. Đừng cho rằng ta không biết những việc kia mấy ngày trước ngươi làm trong phó bản của câu lạc bộ tiểu thần. Ở New York, cao ốc ngân hàng, Trương Nguyên Thanh quay về hiện thực không nói hai lời lao ra khỏi phòng ngủ, đến thẳng văn phòng của Winnie Baron, dọc theo đường, tràn đầy cảnh hỗn loạn, thành viên thiên phạt như ruồi bọ không đầu bôn tẩu, hoặc là tụ tập thảo luận kịch liệt, hoặc là la to, oai, cãi cao. Hắn xuyên qua khu vực làm việc lớn, xông thẳng vào văn phòng của Winnie, phát hiện vị kiểm sát quan này sắc mặt âm trầm, đang gọi điện thoại túi bụi. Đại tiểu thư Christy thì xoay vòng vòng với vẻ mặt đầy sự hãi. Bể cá bị đặt trên bàn trà, con cá nhỏ rút, hết nhìn trái ngó phải, không dám nói lời nào. Chuyện gì vậy? Trương Nguyên Thanh phủ đầu hỏi. Hai vị thủ tịch của tổng bộ vì sao lại bị linh cảnh truy nã? Winnie buông điện thoại bàn xuống, hít sâu một hơi, từ từ tìm từ rồi mới nói. Tổng bộ Washington đã gặp đả kích mang tính hủy diệt, thành viên thương vong vô số, trong đó bao gồm cả chúa tể, thông tin bị gián đoạn. Tôi đang cố gắng liên hệ với những người còn sống và những đồng nghiệp đã thoát khỏi tổng bộ. Trương Nguyên Thanh chấn động. Trận doanh tà ác tấn công tổng bộ ư? Winnie mím bờ môi mỏng lại. Trương Nguyên Thanh luân phiên truy hỏi. Christy ở một bên không kiên nhẫn quát. Là hai vị thủ tịch Boreas và Lôi Thần làm ra. Trương Nguyên Thanh ngây ra tại chỗ, hồi lâu không có phản ứng, cũng không nói gì. Qua thật lâu, hắn mới nghe thấy âm thanh của mình run run phát ra. Vì sao? Winnie nhắm mắt lắc đầu. Con cá nhỏ rụt rè nói. Washington là một mảng hỗn loạn. Hai vị thủ tịch ở trong thành đại khai sát giới, không ai dám ngăn trở. Chúng tôi rất sốt ruột nhưng không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi bán thần của trận doanh hợp pháp ra tay bình ổn. Trương Nguyên Thanh quay đầu đi luôn, lấy điện thoại di động gọi cho hội trưởng, giọng nói nhắc nhở là tắt máy. Hắn đã chạy tới Washington để xử lý xong. Trương Nguyên Thanh ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Tuy rất muốn biết được tin tức trực tiếp, nhưng do cấp bậc quá thấp, có biết hay không cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Mang ra so sánh thì hội trưởng có thể lập tức chạy tới hiện trường mới là điều quan trọng nhất vào lúc này. Tắt máy, Trương Nguyên Thanh liền gọi vào số của Phó Thanh Dương. Tiếng chuông thật lâu, Phó Thanh Dương mới bắt máy. Cậu muốn hỏi chuyện xảy ra ở tổng bộ thiên phạt sao? Lão đại, anh biết à? Tinh thần Trương Nguyên Thanh rung lên. Vừa rồi đang họp, đại trưởng lão Thái Nhất Môn ở hiện trường. Phó Thanh Dương mang điều nghe được trong hội nghị không sót một chữ thuật lại cho cấp dưới tâm phúc. Trương Nguyên Thanh nghe xong lập tức đầu óc nổi bão. Là kẻ đích thân đã trải qua chiến tranh trận doanh ở New York, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác kinh sợ và cảm giác chợt hiểu, thì ra là thế, con bà nó thế mà lại là như thế này. Bắt đầu từ ngày đó binh chủ giáo ám dạ Mân Côi cùng Nam Phái, phái đội ngũ thánh giả tới New York, thì Linh Thác đã chỉ thướng về hai vị thủ tịch rồi. Đội ngũ thánh giả chỉ là mồi câu, tất cả đều vì để Channing Lu hợp lý bại lộ, sau đó thuận thế đưa tới một quả bom hẹn giờ đến Lôi Trì. Thái Nhất Môn đại trưởng lão xích nhật hình quan suýt nữa trở về linh cảnh, xác suất đại khái cũng nằm trong kế sách của Linh Thác. Sau khi làm cho hai vị bán thần phát điên, lại thuận tay trừ bỏ đi một vị chúa tể đỉnh phong. Đương nhiên, Trương Nguyên Thanh còn có rất nhiều nghi hoặc, trận doanh tà ác làm sao biết được hai đại nghề nghiệp đỉnh phong là có thể song tu. Vì sao Boreas biết mà Lôi Thần lại không biết? Boreas vì sao lại dễ dàng tin tưởng trận doanh tà ác? Cô ấy thực sự là vì tấn thăng mà choáng váng đầu óc hay sao? Trương Nguyên Thanh mang tình huống của tổng bộ thiên phạt phản hồi lại cho Phó Thanh Dương, hít vào một ngụm khí lạnh mà nói. Lão đại, tại sao tôi cảm giác trận doanh hợp pháp sắp xong con ong rồi nha? Hai vị thủ tịch nếu như không cứu được chỉ có thể đóng gói mà đưa về linh cảnh. Tổng bộ thiên phạt bị hủy, chết rất nhiều chúa tể và thánh giả. Nếu như trong quá trình áp chế hai vị thủ tịch này lại có bán thần ngã xuống, trận doanh hợp pháp chẳng phải tan tác rồi sao? Phó Thanh Dương trầm mặc mấy giây, thản nhiên nói, có linh cảnh trao giải thưởng, hai vị thủ tịch không hề rời khỏi chúng ta, chỉ là đổi một loại phương thức để tiếp tục thủ hộ trật tự. Linh cảnh trao thưởng tất nhiên là phong phú, săn giết phong lôi song thần để đổi lấy trao thưởng kích xù, quả thực là có thể đền bù tổn thất nhất định, nhưng bán thần song trọng nghề nghiệp chỉ sợ là không dễ săn giết như vậy. Trương Nguyên Thành cười khổ nói, nếu như hợp pháp tan tác, tôi liền đầu nhập binh chủ giáo, làm thiên vương. Tuy là mua vui trêu chọc trong sầu khổ, nhưng cảm xúc uể oải trong lòng Trương Nguyên Thanh là thật. Linh thác không ngừng có những thao tác đĩ điếm như vậy, người ở trong phó bản mà vẫn có thể là làm chúa tể hướng đi trong thế giới hiện thực. Bố cục của trận doanh tà ác, thảo xả hôi tuyến, tự do minh ước cất giấu trăm năm, bố cục trải rộng, chỉ cần dẫn bạo một quân cờ đã có thể khiến trận doanh hợp pháp tan đàn xẻ nghé, dung chuyển không ngừng. Trong trận doanh đối kháng ở New York, hắn vất vả tích góp chút ưu thế, nhưng ở trước mặt cường giả cấp bán thần thì chẳng khác nào trò chơi trẻ con. Cách phó bản giết chóc còn 20 ngày nữa, mặc dù hắn tấn thăng chúa tể, nhưng ở trong mắt bán thần vẫn chỉ là con kiến. Lần này trận doanh hợp pháp đối mặt với nguy cơ trước này chưa từng có, nếu không thể bình an vượt qua, hợp pháp sẽ tan vỡ, căn bản không có tương lai, hắn ngay cả thời gian để mà trưởng thành cũng không có nữa. Dòng điệu bình tĩnh của Phó Thanh Dương từ trong loa điện thoại chuyển đến. Boreas là một bán thần kinh nghiệm phong phú, mặc kệ là tri thức tương quan tới linh cảnh hay kinh nghiệm chiến đấu, đều có thể cân xứng, cùng cấp bậc. Cô ta lựa chọn dung hợp với lôi thần, vậy ở trong mắt cô ta nhất định là 10 phần chắc chín, không sợ trận doanh tà ác tính kế, thế nhưng vẫn tính sai. Trương Nguyên Thanh trầm mặc vài giây, lão đại, ý của anh là... Phó Thanh Dương ừ một tiếng, nói rõ là trong trận doanh tà ác có tồn tại kinh nghiệm và tri thức hơn xa Boreas, cũng chính là thần mà cậu từng đề cập với tôi. Tự do minh ước ẩn nhẫn trăm năm, âm thầm mưu tính rất nhiều việc, trong cùng thời điểm bùng nổ tất nhiên sẽ mang đến tai nạn, mang tính hủy diệt. Cái này cũng rất bình thường, không cần phải quá sợ hãi, chống đỡ qua được thì có thể triệt tiêu được toàn bộ quân cờ của đối phương. Trương Nguyên Thanh nghe đến đây mới hiểu lão đại đang mở đường cho hắn. Trận doanh tà ác tính kế trăm năm lại có thần linh giúp đỡ, một khi ra tay khẳng định sẽ là một sự kiện kinh thiên động địa, sấm to mưa nhỏ thì mới là không hợp lý. Đây là nội tình mà người ta trong một lần trận doanh đối kháng trước tích góp được. Trận doanh hợp pháp chỉ có thể cứng rắn mà chống đỡ thôi, chịu đựng qua được vậy thì tương đương sẽ tiêu hao sát chiêu của kẻ địch, hưu chết về tay ai còn chưa rõ, còn chịu không nổi vậy thì chỉ có thể tiếp nhận số phận mà thôi. Trận doanh hợp pháp nắm giữ toàn cầu cả một thế kỷ, nhiều bán thần như vậy, con bài chưa lật vẫn là không ít, cứ an tâm mà chờ đợi. Phó Thanh Dương giống như chủ soái tọa trấn xa trường, núi lở trước mặt nhưng không đổi sắc. Trời sập xuống thì cũng có bán thần gánh, bán thần chết sạch thì chúa tể gánh. Ngày nào đó mà chúa tể cũng trở về linh cảnh thì đến lượt cậu. Đáng chết thì chết, tình huống tệ nhất cũng chỉ là trở về linh cảnh thôi, không hơn. Nhìn sinh tử thoáng ra một chút thì không có bất cứ việc gì, bất cứ kẻ nào có thể làm loạn tâm cảnh của cậu. Trương Nguyên Thanh cười khổ một tiếng, chỉ là cảm thấy rất không cam lòng, chết không đáng sợ, nhưng đáng sợ là chưa có khiến kẻ địch phải trả giá đắt. Phó Thanh Dương trầm giọng nói, vậy thì tu luyện cho Tết, nghênh đón phó bản giết chóc, chờ cậu tấn thăng chúa tể thì ít nhất có thể làm quân cờ vào cuộc. Trương Nguyên Thanh kết thúc cuộc gọi, vốn định trở lại phó bản để tiếp tục tu hành, nhưng mà xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn đâu có tâm tình tu luyện. Mầm tai vạ của hai vị thủ tịch thiên phạt gây ra không được giải quyết, hắn không thể an tâm mà về phó bản. Vì thế quay về tầng lầu của mình, triệu tập thành viên của vong giả Quy Lai. Xảy ra việc lớn rồi, Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi nhìn đám đồng đội. Các người hẳn đã thu được tiếng nhắc nhở của linh cảnh, nhưng mà tình hình cụ thể trong đó... Tôn Miễu Miễu nói, chúng tôi đã hiểu rõ ràng rồi. Triệu Thành Hoàng nói, hai vị thủ tịch thiên phạt không biết vì sao phát điên, ở tổng bộ đại khai sát giới, giá trị đạo đức về không, nay Washington đã gặp đại nạn. Trương Nguyên Thanh sững sờ nhìn họ, các người làm sao biết được? Quan Nhã nói, Viên Đình hỏi ra. Thiếu chút nữa quên mất năng lực tìm hiểu tin tức của tên kia có thể so được với quy tắc. Trương Nguyên Thanh yên lặng lẩm bẩm, sau đó nói, Washington cách New York rất xa, không có khả năng bị lan đến nơi này. Nhưng mà trải qua chuyện này, thiên phạt cho dù không giải thể thì cũng suy yếu trước này chưa từng có. Về sau thế nào không thể nói chắc, tóm lại là sẽ không yên ổn. Tôi đề nghị các người trở về. Đám người Quan Nhã vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Trương Nguyên Thanh theo thói quen muốn hỏi bọn họ có cái nhìn với thế cục như thế nào, lại cảm thấy không cần thiết lắm. Tai nạn cấp bán thần các thánh giả thì có tán gẫu tung trời cũng vô dụng. Tựa như dân công sở càng ngày thảo luận về thế cục của quốc tế, nhưng thế của quốc tế sẽ không bởi vì ý chí của bọn họ mà thay đổi. Vùng ngoại ô phía tây của Washington, hai bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện ở tổng bộ thiên phạt, chính là nguyên soái đầu bạc và hội trưởng đeo mặt nạ bạc. Tổng bộ thiên phạt có diện tích 68.000 m², đã hóa thành một mảng phế tích. Hai người quan sát từ trên cao, thấy toàn là tường đổ ngói vỡ, là rừng cây xanh hóa bị nhổ bật gốc, là ống dẫn nước đang phun trào, là khói đặc cuồn cuộn. Nơi này không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào, nhân viên thiên phạt một bộ phận đã chết, còn một bộ phận chắc là chạy trốn. Tùy ý có thể thấy được người gặp nạn bị đao gió phân thây, giống như những con muỗi bị đập chết trên tường, máu tươi tung tóe, nhìn thấy mà ghê người. Trong những người gặp nạn này, có siêu phàm, có thánh giả, cũng có nhân vật lớn cấp chúa tể, nhưng ở trước mặt tai nạn cấp bán thần thì bọn họ đều không có gì khác nhau. Vẻ mặt Phó Thanh Huyên có chút hoảng hốt, tổng bộ thiên phạt là thánh địa trong lòng của hành giả hợp pháp, nơi này hội tụ tinh anh hợp pháp toàn thế giới, có được hai vị bán thần cấp 11 cường đại, có tập đoàn tài chính khổng lồ chống đỡ, có được kho đạo cụ phong phú nhất. Hành giả hợp pháp toàn thế giới đều lấy việc gia nhập thiên phạt làm vinh dự, một tổ chức cường đại sừng sững trăm năm như vậy, vậy mà hôm nay gặp phải tai họa ngập đầu. Phó Thanh Huyên lúc trẻ cũng từng muốn gia nhập thiên phạt để trở thành một kiểm soát quan, được người người kính ngưỡng. Tuy rằng theo tuổi tác tăng lên, cô không có bị trưởng bối ảnh hưởng nữa, mà có cái nhìn của riêng mình, nhưng dấu ấn lúc nhỏ vẫn còn ở trong lòng. Lúc này trông thấy tổng bộ thiên phạt tràn đầy tang thương, tâm tình đặc biệt phức tạp. Thời đại cường thịnh của thiên phạt đã qua, suy yếu, cấp độ sử thi. Ngài hội trưởng thở dài, đè vai của Phó Thanh Huyên, dẫn cô chuyển tống đi. Hai người sau đó tới khu thành thị Washington, thấy vẫn là phế tích hỗn độn. Không lâu trước đó, khu thành thị này đã gặp phải cơn lốc đáng sợ và tia chớp hình cầu. Căn nhà sụp đổ, các nơi đều bốc lên khói đặc cuồn cuộn, xe cộ tắc cứng ngắc, mọi người tranh nhau chạy nạn, xe cứu thương, cứu hỏa phát ra những tiếng còi chói tai nhưng đều bị chặn trên đường. Bởi vì con đường đã xảy ra đứt gãy sụp đổ, giao thông tê liệt, hệ thống cung cấp nước tê liệt, điện tê liệt, mỗi một giây mỗi một phút đều có người chết đi. Tuyến đường của cơn lốc xuyên qua khu thành thị tới vùng ngoại thành phía nam. Ngài hội trưởng mở ra hòm đồ nhấn vào nhiệm vụ truy nã. Sau khi xem xét vị trí của ánh sáng đỏ lóe lên, một lần nữa mang Phó Thanh Huyền chuyển tống đi. Một lần này, bọn họ trực tiếp tới mục tiêu, thấy Boreas đang lơ lửng trên cao 500 mét. Vị thủ tịch chấp hành quan thiên phạt này cả người trần trụi, thân thể đẹp đẽ nhưng lại không một mảnh vải che thân. Một con mắt đè nén lôi điện, hiện ra màu lam sáng chói, một con mắt khác thì trong suốt như lưu ly. Cô quan sát đại địa mênh mông, ánh mắt và vẻ mặt đều ngây ngốc, trong miệng lẩm bẩm, ta là ai, ta là ai. Ngài hội trưởng và nguyên soái nhìn nhau một cái, người trước thấp giọng nói, cô ta quả thực điên rồi. Phó Thanh Huyên gật đầu bổ sung, thế nhưng cũng càng mạnh mẽ hơn, khí tức trên người cô ta khiến tôi cảm giác run rẩy. Nói từ trên mặt lý luận thì cô ta đạt đến cấp 13. Ngài hội trưởng cầm giọng nói, một kẻ trước cho tôi cảm giác này chính là Tu La. Khi nói chuyện, Boreas chợt xoay đầu lại, nhìn về phía hai người lạnh lùng nói, tôi là ai, các người là ai? Đôi mắt trống rỗng bắn ra vẻ điên cuồng tàn bạo. Ngài hội trưởng dựng tay như kiếm ở trên hư không, rất nhanh viết ra một tờ khế ước tràn đầy chú văn huyền ảo, khẽ cười nói, bạn cũ, cô sao ngay cả mình là ai cũng đã quên, để tôi tới nói cho cô, chúng ta là một vụ giao dịch, tôi trả lời vấn đề của cô trả thủ lao cho tôi. Boreas nhìn chằm chằm vào bọn họ, sự tàn bạo trong mắt yếu bớt, cấp bách hỏi, tôi là ai, mau nói cho tôi biết. Phần khế ước đó trước mặt hội trưởng nháy mắt sáng lên rồi biến mất, trong quái hư không giống như có quy tắc gì đó bị chế định ra. Ngài hội trưởng cao giọng nói, giao dịch đạt thành, nghe cho rõ đây, tên của cô là Boreas. Boreas, tôi sẽ lấy đi lực lượng lôi thần của cô để làm thủ lao. Nói xong hắn đưa tay chộp một cái, chỉ thấy trên người Boreas trào ra vô số tia sắc ở dạng cây, hội tụ vào trong tay ngài hội trưởng, cuối cùng ngưng tụ thành một quả cầu sét màu lam chói mắt. Giao dịch chính là năng lực cường đại nhất, cũng là thường thấy nhất của nghề nghiệp thương nhân. Mà giống loại giao dịch hai bên đạt thành nhất trí này, do hội trưởng cấp bán thần thi triển ra thì tựa như quy tắc vậy. Boreas, đúng, tôi là Boreas, tôi là Boreas. Đôi mắt của Boreas điên cuồng chuyển động, lộ ra nụ cười nhìn như vui sướng nhưng thực ra là điên cuồng. Giữa trời đất kiếm quang chợt lóe lên, Phó Thanh Nguyên liền nhân cơ hội đánh lén. Cô ở trong chớp mắt áp sát vị thiên không chi vương này, từ hòm đồ rút ra thanh kiếm sáng lóa, bắn ra kiếm khí sắc bén làm hư không vặn vẹo, đâm vào trán của Boreas. Kiếm của cô có thể dễ dàng đánh nát cả đạo cụ loại quy tắc cấp bán thần. Boreas vẫn như cũ đắm chìm trong vui sướng, trong miệng lẩm bẩm: "Tôi là Boreas." Mắt thấy kiếm quang sắp đánh trúng, cô đột nhiên nâng tay bắt được kiếm, ở giữa ngón tay quanh quẩn một luồng khí màu xanh. Cô nhìn nhìn Phó Thanh Nguyên, lại nhìn cây kiếm trong tay, tựa như là phản ứng lại mình bị tập kích. Trong mắt bắn ra sự điên cuồng và sát ý, lạnh lùng quát: "Chết!" Một tiếng nổ vang lên, không khí nổ tung. Phó Thanh Nguyên, xương khớp toàn thân nát hết, cả người bay ngược ra như đạn pháo ngã mạnh trên mặt đất, lại giống như một quả bóng da quay cuồng bật lên, đập một hồi trên mặt đất tạo thành một cái hố sâu. Phó Thanh Nguyên chật vật đứng dậy, mái tóc bạc đẹp đẽ đã biến thành cái tổ quạ, quần áo thì rách nát dính đầy bùn đất, phun ra một ngụm nước bọt đầy máu, xương cốt vang lên răng rắc, trong chớp mắt khôi phục lại. Ngài hội trưởng xuất hiện bên cạnh cô, lòng bàn tay nắm quả cầu sét, giọng điệu ngưng trọng: "Hình như đánh không lại." Phó Thanh Nguyên gật đầu, không có lực lượng lôi điện, cấp bậc của cô ta vẫn là 13, dung hợp thật ra là đã thành công, vấn đề xảy ra là cô ta chưa có mài mòn được tinh thần của lôi thần, cho nên dẫn tới tinh thần thác loạn. Ngài hội trưởng ngẫm nghĩ mà nói: "Dung hợp thành công, trận doanh tà ác không lừa cô ta, cũng đúng, cái trò lừa gạt vặt vãnh này sao giấu được cô ta chứ? Nhưng nguyên nhân thất bại là cái gì? Chẳng lẽ muốn trở thành kẻ chủ đạo còn thiếu đi một bộ sậu sao?" Lúc này tiếng xé gió thê lương chuyển đến, từng mảng lớn đao gió buông xuống như mưa. Ngài hội trưởng đè lên bẻ vai của Nguyên Soái truyền tống thoát ly. Hai người vừa hiện thân cách đó không xa, lập tức lại có đao gió buông xuống giống như không cần tiền vậy. Hội trưởng lần nữa truyền tống, nhưng chỉ cần vừa hiện thân, đao gió sẽ lập tức buông xuống. Bọn họ luôn ở dưới cái nhìn chăm chú của Thiên Không Chi Vương, mà trải qua tập kích thất bại của Phó Thanh Huyền khiến hai người không dám thử đánh lén nữa, lo lắng sẽ toi mạng. Lúc này phía đông bay tới mây đen thật dày, hơi ẩm trong không khí nhanh chóng tăng lên. Ở trong mây đen sấm chớp lóe lên, cuồng phong gào thét, một tiếng lòng ngầm réo rắt vang vọng khắp bốn phương, làm cho người ta chấn động cả màng tai, tâm linh như được gột rửa. Thân thể của Boreas run lên, hỗn loạn và điên cuồng trong ánh mắt nhanh chóng tiêu tán. Cô ở trong tiếng lòng ngầm rửa tội đã tìm về bản thân, tạm thời tỉnh táo lại. Long ngâm của vũ sư sở trường là bài trừ hư ảo. Lúc này một ông lão tóc hoa râm thân hình cao lớn xuất hiện ở hiện trường. Lão giống như bỗng dưng xuất hiện, so với truyền tống còn muốn quỷ dị và đột ngột hơn. Trong tay lão cầm một bầu rượu, ngẩng đầu chút vào trong miệng rồi lại phun ra một ngụm. Cảm giác say lòng người như khói như mây tản ra, khiến Phó Thanh Dương và Phó Thanh Nguyên và hội trưởng lung lay muốn ngã, khuôn mặt đỏ bừng, tựa như vừa núc 10 cân bã rượu. Sóng mắt của Boreas bịt kín bằng một tầng mê ly, tỉnh táo thật không dễ gì, khôi phục nhanh chóng, lại tiêu tán, điên cuồng và hỗn loạn một lần nữa chiếm cứ tâm linh. Đám mây đen cuồn cuộn ập đến sinh ra chút lực hút, nhanh chóng cắn nuốt mùi rượu trong không khí. Trục xuất, ngài hội trưởng búng tay, mời đi ông chủ của câu lạc bộ tiểu thần. Nhưng ở một giây sau, ông lão cầm bầu rượu lần nữa xuất hiện, cười khẩy nói: "Khoảng cách với ta không có ý nghĩa." Vừa dứt lời, mặt đất bên trần bỗng vỡ ra, có hai bàn tay bằng nham thạch thò ra ngoài chộp lấy thân thể ông lão. Một ngọn lửa đỏ rực bốc lên, một tráng hán tóc đỏ như lửa, dáng người khôi ngô xuất hiện trong ánh lửa, bàn tay phun trào ra lửa hóa thành trường đao chém bay đầu ông lão. Cái đầu quay cuồng rơi xuống lại bị một bàn tay tiếp được, nhẹ nhàng đặt lên chỗ cổ đứt, mà ông lão đang bị bàn tay nham thạch nắm thì đã biến mất không thấy. Ở thời đại hiện nay, nghề nghiệp kỵ sĩ không có bán thần. Hũ tiểu giả có thể tùy ý vặn vẹo quy tắc, hóa chết thành sống. Phía tây bắc bay tới một mảng ánh sáng màu xanh lục, lượn lờ như khói, nhìn như chậm nhưng thực ra là rất nhanh. Phía trên ánh sáng này có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, từ phía chân trời, hơi nước trong không khí ùn ùn bốc hơi, sóng nhiệt cuồn cuộn. Cà lộc cà lộc. Tiếng vó ngựa từ phía nam chuyển tới, có 8 con tuấn mã màu xanh thẳm kéo một chiếc chiến xa phi nước đại lướt tới. Mặt đất vỡ ra, một ông lão mặc áo bào màu vàng, râu tóc bạc trắng đứng trên cột đá, chậm rãi nâng lên. Bán thần của trận doanh hợp pháp đều đã tới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.